Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, tưởng ra ba người đi. Chương 582, tưởng ra ba người đi. Vương chiến chi địa, loạn thành một mảnh, Phương Bình biến mất trong lúc đó. Chẳng những phong thanh những người này ở đây tìm kiếm khắp nơi hắn, đuổi giết hắn, yêu mệnh nhất mạch. Cũng có vài vị thất phẩm cường giả vượt giới mà tới. Tăng thêm trong thời gian này, nguyên bản cũng có mấy người đột phá đến thất phẩm. Cơ Giao mang theo mấy chục võ giả, bắt đầu truy sát Phương Bình. Khinh người quá đáng, những người này khắp thế giới muốn truy sát Tưởng Siêu. Cũng chọc giận Tưởng Siêu đại ca Tưởng Hạo. Thế là, Tưởng Hạo cũng đại khai sát giới. Nguyên bản tại lục phẩm vực cơ hồ không nhìn thấy thất phẩm võ giả giao phong. Nhưng lúc này đây, thất phẩm võ giả giao chiến thành trạng thái bình thường. Phương Bình cũng không thật triệt để trốn đi, mà là thỉnh thoảng hiện thân, đánh lén đánh giết một số người. Cái này, loạn hơn, loạn chân chính Tưởng Siêu những người này. Hiện tại cũng dùng tuyệt đỉnh phân và nước tiểu trốn vào yêu thú hang ổ. Bên ngoài đều nhanh giết điên rồi. Nguyên bản tăng thêm lão nhân, vương chiến chi địa lục phẩm khu vực, có 5-600 người, trên 100 yêu tộc, có thể mấy ngày chém giết xuống tới. Lớn như vậy lục phẩm vực, người sống đại khái là một nửa không tới. Vương chiến chi địa bên ngoài, Chu Tư Lệnh mấy người sắc mặt đều là khó coi. Mấy ngày nay, vương chiến chi địa nội bộ không thích hợp, thỉnh thoảng có người ra, sau đó biến mất, sau đó lại tiến vào. Ngày nào đó, thông đạo lần nữa phát sáng. Có người ra, ta sống ra, ngoặc kép, lần này, ra người không còn là hai đại vương đình người. Một vị đến từ hoàng triều võ giả, kinh hỉ vạn phần, sắp khóc, ta cuối cùng còn sống ra. Ai nói chiến tướng vực không nguy hiểm? Ai nói sau khi đi vào, cơ duyên vô số, rất nhanh liền có thể trở thành thống lĩnh. Hoàng triều đi 8 người, hai vị chuẩn thống lĩnh dẫn đội. Kết quả, ngày đầu tiên hai vị chuẩn thống lĩnh liền bị xử lý. Không có mấy ngày, lại gặp đại bạo động. Hai đại vương đình người là gặp người liền giết. Nhà mình hoàng triều bên này không quá gặp may mắn, lại bị thuận tay xử lý 3 người. Lại sau đó, gặp giết điên rồi Tưởng Hạo, lại bị xử lý 2 người. Về phần hắn, bị hù đều nhanh tè ra quần. Kết quả Tưởng Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn đến, thuận tay làm thịt 2 người liền đi. 8 người, lúc này mới mấy ngày a, chỉ còn lại hắn một người sống. Cái này, vị này cũng không dám lại thăm dò di tích. Cái này cũng quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến hắn đều nhanh hỏng mất. Giờ phút này, có thể còn sống trở về, đã là may mắn lớn nhất. Nhiều ít hoàng triều, nhiều ít tông phái đệ tử, lần này toàn bộ hủy diệt tại lục phẩm vực. 2 thành đến 3 thành tử vong suất. Đây là hắn trước khi lên đường, dẫn đội thần tướng cường giả nói cho hắn biết. Nhiều nhất 3 thành, nói cách khác, bọn hắn 8 người tiến vào. Chết 3 cái liền vượt qua mong muốn. Không có khả năng chết 3 người. Nhiều nhất 1-2 cái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sự thật chứng minh, thần tướng chính là tại nói nhảm. Đều nhanh chết xong. Vị này đến từ hoàng triều thiên kiêu, kinh hỉ vạn phần. Thậm chí có cỗ quỳ xuống đất hôn thổ địa xúc động. Cũng may, hắn đình chỉ. Nhưng khi nhìn thấy nhà mình vị kia thần tướng đang nhìn hắn, vị này vẫn là nhịn không được trong lòng ủy khuất đến cực điểm, gần như nghẹn ngào hô, đại nhân, người đều đã chết, vương chiến chi địa giết điên rồi, đại lượng thống lĩnh cường giả vượt cảnh chém giết, thiên thực vương đình người toàn quân bị diệt, chấm ngoặc kép, âm âm, lời này vừa nói ra. Ngoài thông đạo, đại lượng cường giả uy áp bay lên không dâng lên. Có ít người, trước đó căn bản không biết tình huống. chỉ biết là lần này có chút không bình thường. Hai đại vương đình thỉnh thoảng có người ra. Giờ phút này, có người chợt quát lên. Tà Âm Mộc Hoàng Triều người còn sống không? Ngoạc kép, Vạn Long Hoàng Triều người đâu? Ngoạc kép, ta Tuyệt Sơn Tông võ giả đâu? Ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Một chút đến từ Hoàng Triều cùng tông phái cường giả. Nhào nhào hét to lên tiếng. Sắc mặt tái xanh. Có người nhìn xem Phong Cửu Thành. Có người nhìn chằm chằm vừa ra vị này Hoàng Triều Thiên Kiêu. Đây là vị thứ nhất ra Hoàng Triều Thiên Kiêu. Trước đó, ra chỉ có hai đại vương đình người. Kết quả, hai đại vương đình phong thanh gì đều không có lộ ra. Vị này vừa ra Thiên Kiêu, cũng là bị dọa đến run rẩy, lớn tiếng bi thương nói. Ta không biết, ta thật không biết, bất quá Âm Mộc Hoàng Triều người đều chết rồi. Thiên Thực Vương Đình phụ thuộc tông phái cùng Hoàng Triều tất cả mọi người chết rồi. Tuyệt Sơn Tông Tuyệt Thiên còn giống như còn sống, còn lại cũng đều chết rồi. Cái khác ta không biết, chấm ngoặc kép, đều đã chết, ngoặc kép. Hỗn trướng, ngoặc kép, chết như thế nào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên ngoài triệt để lộn xộn. Đây chính là bọn hắn các đại hoàng triều thế hệ thanh niên thiên kiêu. Rất nhiều người hay là chân vương hậu duệ. Kết quả, đều đã chết, Phong Cửu Thành, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, một chút phụ thuộc yêu thực vương đình cường giả, nhào nhào gầm thét bắt đầu. Bọn hắn mặc dù trên danh nghĩa phụ thuộc vào yêu thực vương đình, cùng cũng là có chân vương cường giả chấn giữ, có chân vương thế lực, mặc kệ mấy vị, đó chính là thế lực lớn siêu cấp. Dạng này thế lực cũng liền vì để tránh cho chinh chiến, mới có thể quy thuận mấy đại vương đình, nhưng bọn hắn có quyền tự chủ, hơn nữa còn là cực lớn quyền tự chủ. Chọc giận chân vương, mặc kệ vương đình có bao nhiêu chân vương, cũng không dám tự tiện khai chiến. Cấm khu chân vương một khi hỗn chiến đấu, đó chính là phiền phức ngập trời. Phong Cửu Thành sắc mặt khó coi, nửa ngày mới lạnh lùng nói, cũng không phải là giấu giếm cái gì. Chiến vương hậu duệ Tưởng Siêu, tại vương chiến chi địa, tàn sát chúng sinh. Nguyên bản bản tướng chuẩn bị chờ đánh chết Tưởng Siêu, lại nói cho mọi người thật muốn, để tránh phát sinh náo động, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, Phong Cửu Thành nói, ánh mắt hung lệ nhìn thoáng qua vừa ra vị kia Hoàng Triều Thiên Kiêu. Hắn đều coi là Hoàng Triều người chết xong, không nghĩ tới còn có người chạy ra ngoài, bị hắn nhìn xem. Vị này vừa ra Thiên Kiêu dọa đến toàn thân run rẩy. Bất quá bên này cũng có một vị cửu phẩm cường giả tại. Trong nháy mắt đứng dậy, mục quang lãnh lệ mà nhìn xem Phong Cửu Thành, quay đầu quát hỏi, "Ô Nhĩ Chát, chúng ta người làm sao chết?" Ngoạc kép, Tưởng Siêu giết Nạp Nhĩ Hách, hai vị chuẩn thống lĩnh, Phong Thanh Vương tử bọn hắn truy sát Tưởng Siêu thời điểm, uy áp bộc phát, giết Ma Nhĩ Na bọn hắn. Về sau Tưởng Hạo truy sát, chấm ngoặc kép, Ô Nhĩ Chát run rẩy đem sự tình nói một lần. Toàn trường đều im lặng. Vương chiến chi địa, loạn đến mức này sao? Anh em nhà họ Tưởng như thế hung tàn. Phong Thanh những người này cũng là liều lĩnh, tùy ý đồ sát những người khác. Đáng chết hỗn đản. Phong Cửu Thành sắc mặt tái xanh, không nói một lời, cũng không giải thích cái gì. Giết cũng liền giết, mấu chốt là, hắn bây giờ mới biết, người thế mà chết sạch. Lớn như vậy lục phẩm vực, chân chính lục phẩm, thế mà chỉ có Phong Diệt Sinh một người sống xuống tới. Không chỉ như vậy, theo Ô Nhĩ Chát bị người hỏi thăm, Phong Cửu Thành thế mới biết. Ngay cả thống lĩnh cấp cường giả cũng bị giết mấy cái. Tổn thất nặng nề, thảm trọng đến, tiếp xuống tại thống lĩnh vực, bọn hắn thực lực đều sẽ sụt giảm. Một bên, Chu Tư Lệnh sắc mặt gọi là một cái quỷ gì. Hắn thật lần thứ nhất biết việc này. Trước đó hắn chỉ biết là Tưởng Siêu giống như gây tai họa. Thật không nghĩ đến là mầm tai vạ to lớn. Bên trong đều nhanh giết phá thiên. Xảy ra chuyện lớn, ngoặc kép, sau một khắc, Chu Tư lệnh bạo phát toàn bộ uy áp. Uy áp lay trời, không kịp về Ngự Hải Sơn. Khoảng cách ngàn dặm mà thôi, bộ trưởng hẳn là có thể cảm ứng được a. Ta tốt sốt ruột, bên trong đều nhanh giết điên rồi. Hiện tại tình huống này, giống như các nhà đều muốn điên rồi. Bộ trưởng cũng không biết có thể hay không chạy tới. Cái này không có tuyệt đỉnh tọa chấn, hắn đều sợ chính mình cái này cửu phẩm đi không nổi. Đã có hoàng triều cường giả gầm thét, bản tướng trở về bẩm báo chân vương, ta hoàng triều tử đệ toàn quân bị diệt. Đáng hận, ngoặc kép, không chỉ một nhà dạng này, mấy nhà đều là. Có người nhìn xem Chu Tư lệnh bọn hắn, có người thì là nhìn hầm hầm Phong Cửu Thành bọn hắn. Giết một cái hai cái coi như xong, toàn bộ bị giết, đây quả thực là buộc bọn họ trở mặt. Việc này, hai đại vương đình, phục sinh chi địa, nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo. Các ngươi đánh các ngươi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Giết chúng ta nhiều người như vậy, lần này bên trong còn có mấy cái người sống đều không rõ ràng. Ngay tại những này người nháo đằng thời điểm, lục tục ngo ngoe có người cảm ứng được cái gì, sắc mặt cũng thay đổi, nhao nhao yên tĩnh trở lại. Cung nghênh chân vương đại nhân giáng lâm. Ngoặc kép, vương chiến chi địa, bao nhiêu năm không có dẫn tới chân vương. Hôm nay, lục phẩm vực dung chuyển, thế mà dẫn xuất chân vương. Không chỉ một vị, trên bầu trời, một cái bóng mờ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, lại một cái bóng mờ tránh qua. Rất nhanh, một đầu to lớn vô cùng yêu thú phá không mà tới. Không bao lâu, một gốc che trời yêu thực trống rỗng xuất hiện trên không trung. Lại sau đó, Chu Tư lệnh kích động, bộ trưởng đến rồi, Trương Đào thân ảnh cũng trong nháy mắt xuất hiện. Một màn này hiện, lập tức gây nên không trung không ít hư ảnh rung động. Có người quát, võ vương, ngươi dám can đảm thiện nhập thần lục. Ngoặc kép, ngươi cắn ta, ngoặc kép, Trương Đào cười nhạt. Một lát sau, bên người lần nữa hiển hiện một đạo lay trời hư ảnh. Người tới cười như điên nói, nghe nói ta người nhà họ Tưởng, giết các ngươi tè ra quần, là thật là giả, ha ha ha, ngoặc kép, chiến vương, người hậu duệ tùy ý đồ sát thần lục bên trong người. Phục sinh chi địa, nghĩ buộc chúng ta tham chiến sao? Ngoặc kép, chả lẽ lại sợ ngươi? Nhà ta hai tiểu tử, đối người thân mật, người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ cần không chủ động trêu chọc bọn hắn chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Ngoặc kép, chiến vương, ngoặc kép, không phục, nhà ta tiểu tử mới lục phẩm cao đoạn, giết các ngươi người, đó là các ngươi người phế vật, đã giết thì đã giết, lại có thể thế nào? Ngoặc kép. Chiến vương cười to nói, một đám sáu bảy phẩm võ giả, thất phẩm vực thế mà còn có người vượt giới, không biết xấu hổ như vậy sự tình đều làm, bây giờ còn có mặt chỉ trích nhà ta tiểu tử. Sớm biết các ngươi hậu nhân yếu như vậy, các ngươi cũng kém không nhiều. Ha ha ha, quả nhiên, đều yếu như vậy, lão tử đánh ba đều được. Trương Đào. Hai ta xử lý cái này, có nắm chắc không? Ngoặc kép, càn rỡ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chân trời, tám vị tuyệt đỉnh, khí thế dung chuyển trời đất, đè xuống phương những cái kia cửu phẩm võ giả đều có chút không ngóc đầu lên được. Không ít người nơm nớp lo sợ, lần này, thế mà đưa tới tám vị tuyệt đỉnh, khai thiên tích địa lần đầu, phải biết. Dù là năm đó hai đại vương đình thăm dò vương chiến chi địa, cũng liền tới vị chân vương, cuối cùng một người vẫn lạc, một người trọng thương, từ đó về sau, không còn có tuyệt đỉnh tới nơi đây. Không nghĩ tới, lần này bởi vì một chút người trẻ tuổi, duy nhất một lần tới 8 vị, tuyệt đỉnh nhóm miệng pháo một trận, rất nhanh riêng phần mình tách ra. Trương Đào cùng một vị hơi to mọng tráng hán cùng một chỗ rơi vào mặt đất. Đứng tại trên đài cao, nam tử to con vừa mới phách lối không ai bì nổi. Giờ phút này lại là có chút hồ đồ nói. Trương Đào, tiểu mập mạp giết vài trăm người. Ngoạc kép, ngươi đùa ta đi. Hắn 3 tháng trước mới trở về qua một chuyến. Tiểu mập mạp bao nhiêu cân lượng, hắn còn có thể không rõ ràng. Lúc này mới 3 tháng, chẳng lẽ tiểu tử kia đột nhiên khai khiếu, bạo phát, có thể lại thế nào bộc phát? 3 tháng, cũng không trở thành bộc phát đến giết lục phẩm như đồ gà. Làm thất phẩm cũng không có vấn đề gì tình trạng đi. Trương Đào mặt không đổi sắc, cười nói, hậu tích bạc phát, cũng bình thường, tưởng tiền bối có người kế tục, thật đáng mừng. Tưởng Hạo, Tưởng Siêu huynh đệ, đều là nhân trung long phượng. Lần này, Tưởng tiền bối cần phải bảo hộ 1-2. Bằng không, bọn hắn chưa hẳn có thể đi ra vương chiến chi địa. Cường tráng trung niên nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn về phía Chu Tư lệnh nói. Cùng ta nói rõ chi tiết nói tình huống. Ngoạc kép, Chu Tư lệnh nào dám giấu giếm. Đem trước nghe được, nhìn thấy. Tất cả đều thuật lại một lần. Cường tráng trung niên trên mặt vẻ kỳ dị. Cười cười nói. Có chút ý tứ. Chẳng lẽ ta nhìn lầm. Ngoạc kép. Nhà mình tên tiểu bối kia. Mặc dù rất thú vị. Có thể hắn thật đúng là không có trông cậy vào tại trên thực lực lớn bao nhiêu tiến triển. Hiện tại. Hắn sai rồi. Tiểu tử kia thế mà giết yêu thực vương đình để đại lượng thất phẩm võ giả phá giới truy sát. Đây là có nhiều hận a. Phải biết, những này thất phẩm phá giới đến lục phẩm vực, cũng không phải không có bất kỳ giá nào, mà lại vô luận mấy phẩm vực, đi vào võ giả đều là có ít. Chỉ có một ít đoạt từng tới danh ngạch người mới có thể tiến vào. Tuy nói yêu thực vương đình nhiều người, thất phẩm vực người cũng không ít. Có thể lập tức đi nhiều như vậy. Một khi bị thế lực khác để mắt tới. Không chừng liền diệt bọn hắn tại thất phẩm vực thế lực. Loại sự tình này. Cũng không phải là chưa từng có. Cường tráng trung niên suy nghĩ một lát. Mở miệng nói. Trương Đào. Việc này làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Lần này. Một mình hắn chưa hẳn gánh vác được. Náo thành bộ dáng này, nhìn xem, đều tới nhiều ít cùng giai. Vì, tuy nói hắn chiến lực cường đại, có thể đối, cam đoan bị người đánh nổ. Trương Đào tại cái này, cái kia còn tốt một chút, hai người đều là chiến lực cường đại cái chủng loại kia. Dù là không phải là đối thủ, đối phương cũng chưa chắc dám tùy tiện mở ra chiến sự. Dù sao chỉ là một đám 6-7 phẩm võ giả. Vì những người này, hắn cùng Trương Đào thật muốn liều mạng. Ở đây tuyệt đỉnh dù là xử lý bọn hắn, cũng phải chết mấy cái. Trương Đào lặng lẽ nói, tưởng tiền bối khách khí, đều là nhân loại, vì sao phân lẫn nhau? Tưởng Siêu giết địch vô số, đây là ta nhân loại đại công. Tất nhiên hiệp nghị đã định. Bọn hắn phá giới sự tình, chúng ta không truy cứu đã là chuyện may mắn, cái nào cho phép bọn hắn làm càn. Ngoạc kép, là cái này lý, ngoạc kép, cường tráng trung niên gật đầu, cũng là có chút xấu hổ, cười nói, vẫn là nhà ta kia 2 tiểu tử, rước lấy phiền phức, đây không phải phiền phức, là công tích, ngoạc kép, Trương Đào chững chạc đàng hoàng. Một bộ đại công vô tư thái độ, mặc kệ là Tưởng Siêu, vẫn là những người khác, tại vương chiến chi địa, giết nhiều như vậy đối địch võ giả, dương ta nhân loại chi uy, đều là tốt, chúng ta bị trói buộc, không cách nào tùy tiện ra tay, bọn tiểu bối dương ta nhân loại chi uy, cũng hướng những người này chứng minh, ta nhân loại võ giả đều là cường giả vô địch, ngoạc kép. Cường tráng trung niên lần nữa cười nói, không sai, ngươi nói không sai, có thể giết địch đều là hảo nhi nữ. Ngoặc kép, Trương Đào cười cười, Dư Quang liếc mắt nhìn hắn. Ta cũng không có đánh cam đoan, nhất định là nhà các ngươi tưởng siêu làm. Ta đều nói, bất kể là ai đều như thế. Nếu là không là tưởng siêu, tốt a, khẳng định không phải tưởng siêu. Ngươi cũng đừng trách ta, bởi vì ta cũng vừa đến, ta cũng cái gì đều không rõ ràng. Chiến Vương thật muốn không ra mặt, việc này không tính là khó làm, nhưng cũng không tốt lắm xử lý. Chiến Vương là Trấn Tinh Thành gần với Trấn Thiên Vương tuyệt đỉnh cường giả. Hắn không ra mặt, Trấn Tinh Thành vị kia tuyệt đỉnh, chưa chắc sẽ vì một hai cái tiểu bối lục phẩm võ giả ra mặt. Chuyện kia liền phiền toái. Hiện tại, Chiến Vương ra mặt, đại biểu cũng là Trấn Tinh Thành chư vị tuyệt đỉnh ý chí. Một khi thật làm lớn chuyện, đó cũng là tất cả mọi người sự tình. Nghĩ đến cái này, Trương Đào bỗng nhiên đau đầu muốn nứt. Mẹ nó, biết ngươi muốn giết người, ngươi cũng quá có thể giết đi. Giết bao nhiêu? Mấy trăm hào? Mấu chốt ngươi giết liền giết. Giết yêu thực vương đình người A, ngay cả cái khác hoàng triều người cũng giết. Làm loạn mà, lần này thật muốn xử lý bất đương. Một khi đưa tới tuyệt đỉnh chiến, đó chính là thật xảy ra chuyện. Trương Đào tâm tư bách chuyển, hắn một cái tuyệt đỉnh, hiện tại cũng bắt đầu đau đầu. Sự tình thật muốn đến kia tình trạng, nên làm như thế nào? Những này địa quật tuyệt đỉnh, nhất định phải giết Phương Bình. Cản vẫn là không ngăn cản. Cản, khả năng này sẽ không có việc gì, có thể sẽ giao thủ. Không ngăn cản, đó cũng là phiền phức. Nhân loại có thể sừng sững đến nay, không phải một vị yếu thế, mà là yếu bên trong có mạnh, dính đến ranh giới cuối cùng, tuyệt đỉnh không tiếc tử chiến. Lúc này mới có qua nhiều năm như vậy, tuyệt đỉnh không xuất thủ hiệp nghị. Hiện tại một khi bỏ mặc địa quật tuyệt đỉnh đánh giết Phương Bình, đó cũng là đại phiền toái, có thể sẽ để địa quật bên này người cảm thấy nhân loại không dám buông tay đánh cược một lần. Hỗn đản này đồ chơi, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Trương Đào trong lòng đó là thật bảo nói tục. Gây chuyện tinh, lão tử đề cử ngươi nhập vương chiến chi địa, đại khái là thật hồ đồ. Đã sớm biết tiểu tử này có thể gây chuyện, trước đó hắn ước gì Phương Bình nhiều gây chuyện. Có thể gây chuyện, vậy cũng phải nhìn gây bao lớn. Giết cái 30, 50 người. Cái này hắn có thể tiếp nhận, giết cái 70, 80 người, Trương Đào sẽ ngoài ý muốn, bất quá cũng cảm thấy làm rất xinh đẹp. Chính mình lúc ấy vì mấy người bọn hắn tranh thủ danh ngạch không sai. Giết mấy trăm, đều nhanh để người ta giết sạch, Trương Đào cảm thấy mình thật làm sai. Loại này gây chuyện tinh, liền không nên ném đến bên này. Lần sau không cho phép hắn lại đi vào. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn chung quanh một lần, nhất là nơi xa mấy vị kia tuyệt đỉnh. Được rồi, lần sau chính mình cho hắn tiến đến, hắn cũng chưa chắc dám đến. Tiểu tử này nếu là biết, hiện tại liền có vị tuyệt đỉnh chuẩn bị đánh chết hắn. Đại khái cả một đời cũng không dám chạy qua bên này. Vương chiến chi địa, Tưởng Hạo sắp điên rồi. Tới giết ta a, ngoặc kép, đến a, ngoặc kép, Tưởng Hạo thật sắp điên rồi. Lão tử truy sát các ngươi a, các ngươi tới giết ta a. Vì cái gì không giết ta? Đây là có nhìn nhiều không dậy nổi ta. Tiền Phương, Phong Thanh không thèm để ý hắn, quát khẽ nói, lần này nhất định phải giết Tưởng Siêu. Hắn thật là đáng sợ. Cấp chiến tướng lại là vượt qua đại giai tầng, đánh chết thống lĩnh cấp, tại chúng ta vây giết dưới, nhiều lần đào thoát, bất diệt thần vô hạn khôi phục, ngay cả bất diệt vật đều có. Người như hắn bất tử, nhất định là ta vương đình họa lớn trong lòng. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào, dù là tự bạo, cũng muốn giết hắn. Ngoặc kép, nói xong, Phong Thanh nhìn thoáng qua đuổi theo phía sau Tưởng Hạo, có chút nổi nóng. Tưởng Hạo hỗn đản này, giết hắn, hắn chạy, không giết hắn, hắn truy. Nếu không phải Tưởng Siêu còn không có bị giết, hắn đã sớm dẫn người vây giết Tưởng Hạo. Nhưng bây giờ truy sát Tưởng Hạo, quá chậm trễ thời gian. Bọn hắn tại cái này đợi không được quá lâu. Vô luận mấy phẩm võ giả, tại vương chiến chi địa đợi thời gian đều là có hạn. Trước đó, bọn hắn đã tại thất phẩm vực dừng lại thời gian rất lâu. Bây giờ tại cái này, tối đa cũng liền đợi cái 5-6 ngày. Hiện tại cũng quá khứ 3 ngày. Trên người Tưởng Hạo làm trễ nải thời gian. Bọn hắn đi ra, còn phải khôi phục, còn phải chờ đợi, còn phải lại tốn thời gian tiến vào thất phẩm vực, lại đi tìm yếu kém điểm tiến vào lục phẩm vực. Khi đó, Tưởng Siêu người đều chạy. Lần này để hắn chạy, lần sau còn có thể giết đối phương sao? Cho nên đối Tưởng Hạo, hắn hiện tại chọn lựa chính là không để ý. Bất quá không để ý cũng không được. Gia hỏa này sức chiến đấu không yếu, cũng có thể so với thống lĩnh cao đoạn. Nghĩ đến cái này, Phong Thanh mở miệng nói, ta cùng Mộc Đạo Ngữ tiếp tục đuổi giết Tưởng Siêu, mấy người các ngươi ngăn chặn Tưởng Hạo. Tưởng Hạo không cần phải gấp gáp, hắn sớm muộn sẽ về thống lĩnh vực, giết hắn có rất nhiều cơ hội. Ngoặc kép, mấy vị thất phẩm trung đoạn võ giả lên tiếng, mấy người bọn hắn liên thủ, không nói giết Tưởng Hạo, cuốn lấy hắn vẫn là không có vấn đề. Tưởng Hạo trước kia cảm thấy phiền phức, hiện tại cũng liền như thế, đệ đệ của hắn phiền toái hơn, đuổi giết hắn đệ đệ, đó là thật để cho người ta đau đầu. Cuốn lấy Tưởng Hạo không tính việc khó. Sau một khắc, mấy người kia nhao nhao thẳng hướng Tưởng Hạo. Tưởng Hạo bi phẫn muốn tuyệt, giận dữ hét, Phong Thanh, Mộc Đạo Ngữ, tới giết ta không trốn, tới giết ta a, đến a, ngoặc kép, các ngươi xem thường ta, các ngươi thế mà nhìn như vậy không dạy nổi ta, lão tử đưa tới cửa, hai người các ngươi không xuất thủ, mà là để mấy cái trung đoạn võ giả ra tay với ta. Có ý tứ gì? Dựa vào cái gì? Giết cái tên mập mạp kia, thật so lão tử quan trọng hơn. Là ta Tưởng Hạo không đủ ác sao? Vẫn là lão tử thật không quan trọng gì? Đúng, cái kia béo đệ đệ, giống như biến gầy, đến cùng tình huống gì? Lúc này Tưởng Hạo lại là bi phẫn, lại là phẫn nộ, còn có chút ghen ghét. Giết ta à? Ta Tưởng Hạo tung hoành vương chiến chi địa, ngược sát các ngươi nhiều người, giết các ngươi người nhìn thấy ta đều sợ hãi, đều sợ hãi. Cái loại cảm giác này quá sung sướng. Các ngươi càng là truy sát ta càng vui vẻ. Vương chiến chi địa chỉ biết là ta Tưởng Hạo, ai nhớ kỹ cái khác thất phẩm? Mấu chốt là hiện tại tên mập mạp chết bầm kia đoạt chính mình danh tiếng a. Chờ lão tử trở về, đập chết ngươi người mập mạp. Ngoặc kép, Tưởng Hạo trong lòng phát hung ác. Quá phận a, ca của ngươi ta tại vương chiến chi địa giết 3 năm, cuối cùng giết ra một chút huy danh tới, ngươi ngược lại tốt, mới tiến vào mấy ngày a, cùng ta đoạt danh tiếng. Hắt xì, ngoặc kép, nơi nào đó, yêu thú đang bao vây tâm. Tưởng Siêu một mặt bất đắc dĩ, gần nhất luôn nhảy mũi, mỗi lần đều cảm giác trên thân lạnh siêu siêu, cảm giác này thật không tốt. Nghe nói nhà ta biến thái cũng tiến vào, không biết có thể hay không cứu Phương Bình. Ai? Phương Bình bởi vì cái này biến thái? Không, ta bởi vì cái này biến thái, bị liên lụy quá thảm rồi. Toàn địa quật đều muốn giết ta. Hiện tại biến thái tới, nên giết hắn đi, ngoặc kép, đến nỗi biến thái bị người đuổi giết, Tưởng Siêu cảm thấy đáng đời, êm đẹp, cho mình trêu chọc bao lớn phiền phức. Hiện tại tất cả mọi người đang đuổi giết Phương Bình, còn không phải biến thái gây họa, cũng đã sớm nói, đừng không có việc gì ngược sát người, nhiều buồn nôn a. Biến thái vừa đến, những người khác đại khái đều nhìn chằm chằm hắn. Phương Bình hiện tại hẳn là không nhiều ít người truy sát a. Dạng này trong lòng cũng dễ chịu điểm. Tưởng Siêu trong lòng thở dài một tiếng, lần này nhờ có Phương Bình, mấy ngày nay hắn mặc dù trốn tránh, thế nhưng không phải một mực không có ra ngoài. Giết Tưởng Siêu, tiếng hô mấy ngày nay cơ hồ truyền khắp vương chiến chi địa. Phàm là cường giả, không có nói không giết Tưởng Siêu. Đáng sợ, thân phận của mình nếu là bại lộ, vậy còn không sớm đã bị người chặt thành mấy trăm khối. Phương Bình cũng đừng chết rồi. Chết rồi, nhân tình này nợ liền trả không hết. Tưởng Siêu lần nữa thở dài, mấy ngày nay càng phát giác chính mình muốn phấn đấu. Biến thái cho mình trêu chọc nhiều như vậy cừu ra, cái này nếu là còn không phấn đấu, về sau làm sao bây giờ a? Lần này Phương Bình đỡ được, chẳng lẽ cả một đời đều để Phương Bình giả chính mình? Vậy cũng quá không nói được. Hết chương.